Chương 541, gõ. Đàn rộ, ý của ngươi là... Những thứ này đều là ủ chỉ hạ nguyệt làm nghe xong xỉ mù dạ đàn rộ nói về sau. Đệ tam hổ cả quả nhiên dường như xỉ mù dạ đàn rộ nói giống nhau, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thố. Mê ái nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết kỳ thực, không phải đệ tam hổ cả cùng xỉ mù dạ đàn rộ thừa nhận năng lực không mạnh, cho nên đang nghe cái này hạng nhất tình báo về sau, hơi có chút thất thố. Thật sự là ủ chỉ hạ nguyệt ở Thủy Quốc chiến tích vô cùng kinh người, ai có thể nghĩ tới một gã mới vừa 8 tuổi trẻ con nì dạ, cư nhiên có thể ở Thủy Quốc tàn sát gần 200 danh làng sương mù nì dạ. Hơn nữa, tại nơi một số người bị tàn sát làng sương mù nì dạ về sau, còn có chọn hơn 80 danh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ tồn tại. Như vậy chiến tích, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, lại có bao nhiêu người có thể làm được thế nhưng, liền đúng như vậy ngoài thường nhân dự liệu chiến tích. Ở Uchiha Nguyệt vị này tuổi gần 8 tuổi nhị dạ trong tay hoàn thành. Cho nên, đang nghe đến Uchiha Nguyệt cái kia kinh người chiến tích về sau, đệ tam hổ cả cùng trước mặt xỉ mù dạ đạn rổ toàn bộ trầm mặc ở nơi đó. Hồi lâu sau, đệ tam hổ ca mịch có như lúc trước xỉ mù dạ đạn rổ giống nhau, hoàn toàn thừa nhận rồi phần này khiến người khiếp sợ tình báo. Chật, đệ tam hổ cả chậm rãi hộp ra giữa bụng ngực chọc khí, nói ra, đạn rổ. Nếu như phần tình báo này bên trên giải thích sự tình đều là thật, cái kia cá mẹ chấn phủ cận chiến đấu kịch liệt, rất có thể xuất từ Uchiha Nguyệt tay bút. Thế nhưng, ta có một điểm không minh bạch, vì sao Uchiha Nguyệt có thể ở Thủy Quốc có như vậy khiến người ta vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, Uchiha Nguyệt mới vừa tham gia xong trung nhẫn sát hoạch không bao lâu, mới vừa trở thành trung nhẫn không bao lâu Asajutobi. Ngươi là đang giả bộ hồ đồ sao? Ở đệ tam hổ cả mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, xì mù dạ đạn rồ khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, cho đã mắt đùa cợt cùng trước mặt đệ tam hổ cả nói ra, xà dù tô bi, ngươi thân là xú nạ sư phó, không có khả năng không có từ xú nạ nơi đó thu được một ít liên quan tới ủ chỉ hạ nguyệt tình báo chứ từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt ly. Khai làng thời điểm, thì có tình báo biểu minh Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gắng ngươi cũng đã biết ở Uchiha bộ tộc bên trong, đã từng có bao nhiêu người thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gắng sao chỉ có 3 người coi là Uchiha Nguyệt cũng chỉ có 3 người mà thôi người thứ nhất giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gắng, chính là Uchiha Nguyệt tổ tiên Uchiha mà đã ra. Người thứ hai giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gắng, chính là Uchiha mà đã ra đệ đệ. Uchiha Izuna còn như người thứ ba giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ở Uchiha bộ tộc trong lịch sử lưu lại dày đặc một khoản người, chính là Uchiha Nguyệt chúng ta cổ nổ hạ thôn trung nhẫn. Uchiha Nguyệt vừa nói, xì mù dạ đạn rồ thoáng dừng một chút, tiện đà nói ra, xạ dù tô bi, ngươi sớm phái này người nhìn chòng chọc tốt Uchiha Nguyệt. Hiện tại, giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Nguyệt, đã tại Thủy Quốc cảnh nội tạo thành doanh động. Giả như chúng ta hiện tại không phải áp dụng hành động, Thủy Quốc thảm án sớm muộn có một ngày muốn phát sinh ở chúng ta Hỏa Quốc cảnh nội. Có chút sự tình, ta khả năng không tiện nói nhiều. Thế nhưng, Sazutobi, ta hy vọng ngươi có thể hiểu ý của ta, ta cũng là đang vì chúng ta làng suy nghĩ ử. Ta biết mê ảnh nù Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết xỉ mù dạ đản rổ vừa dứt lời, đệ tam hổ cả thoáng gật đầu ý bảo, tiếp lấy liền trầm mặc ở nơi đó. Xạ dù tổ bị thân là cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả, xì mù dạ đạn dô lại là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, có thể biết được một ít ủ trí hạ bộ tộc bên trong bí mật, thật sự là chẳng có gì lạ. Cho nên, đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đạn dô đều phi thường tin tưởng, mạn dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng ở ủ trí hạ bộ tộc bên trong đại biểu cho cái gì. Thậm chí, đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đạn dô nếu so với ủ trí hạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ, càng hiểu hơn mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, ở xì mù dạ đạn dô nói xong lời nói kia thời điểm, đệ tam hổ cả nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, sau này xử lý như thế nào ủ trí hạ nguyệt sự tình. Bất quá, đang ở đệ tam hổ cả vừa muốn trả lời xì mù dạ đạn dô vấn đề này thời điểm, đệ tam hổ cả bỗng nhiên lại nhớ lại một việc, tiếp lấy hắn liền hỏi hướng trước mặt xì mù dạ đạn rồ nói, đạn rồ, làng xương mù thủ hộ ở cá mẹ chấn nỉ dạ số lượng rốt cuộc có bao nhiêu còn nữa, ú dù mạ kỳ mì nạ cổ hành tung, ngươi dò thăm sao hử, xạ dù tô bi, ngươi thật sự là có chút nhỏ xem ta căn tiểu đội nghe được đệ tam hổ cả câu hỏi, Sĩ mù dạ đạn dô lạnh rên một tiếng, nói ra, hơn 10 ngày trước, làng sương mù đang ở. Cá mẹ trấn bày mai phục, đem ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ hộ tống đến cá mẹ bên trong trấn thủ vệ, chờ đợi lấy ủ trí hạ nguyệt đến đây. Hiển nhiên, làng sương mù những tên kia đã sớm thu được tình báo, biết ủ trí hạ nguyệt chính là Tu La, cũng biết ủ trí hạ nguyệt hướng làng sương mù khiêu khích nguyên do. Cho nên, đệ tứ mỹ dục mất khoang cố ý chọn 7 tên đội á bù thành viên, dẫn dắt dưới trướng 120 danh trung nhẫn, 80 danh thượng nhẫn thủ vệ ở cá mẹ trấn nơi đó, chờ đấy ủ trí hạ nguyệt tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng, từ hiện tại lấy được tình báo xem ra, ở vài ngày trong lúc đó ủ trí hạ nguyệt đã đi trước cá mẹ trấn, cùng làng sương mù nhị dạ xảy ra chiến đấu. Lúc này đây chiến dịch, làng sương mù 120 danh trung nhẫn toàn bộ bỏ mình, 80 danh thượng nhẫn toàn bộ bỏ mình. Thậm chí, ngay cả cái kia 7 tên làng sương mù đội ạ bù thành viên, đều chết ở cá mẹ trấn phụ cận. Còn đệ tứ mỹ dục mất khoang, đến nay tung tích không rõ đương nhiên, đồng dạng tung tích không rõ người, còn có ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ. Chọn thời gian mấy ngày, chúng ta cũng không có thu được ủ chỉ hạ nguyệt, ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ, còn có đệ tứ mỹ dục mất khoang tình báo. Nói vậy, tại nơi một lần chiến dịch về sau, ủ chỉ hạ nguyệt, ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ, còn có đệ tứ mỹ dục mất khoang, đều bị thương thế không nhẹ. Hiện tại chắc là đang nuôi tổn thương đi đợi cho sỉ mù dạ đản rồ nói xong thời điểm. Đệ tam hổ cả gật đầu lia lịa, tiện đà hỏi đản rồ, ngươi lấy được những tin tình báo này, đều có phương nào thế lực có thể thu được cử cái này cũng có chút khó có thể điều tra rõ. Thấy đệ tam hổ cả hỏi như vậy, sỉ mù dạ đản rồ nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, chúng ta cổ nổ hạ thôn nội bộ, hẳn là chỉ có ta ngươi hai người biết. Còn cái khác nhân thôn, nói vậy làng sương mù là trước hết thu được tình báo, còn như xa nhẫn thôn, làng mây, còn có nham nhẫn thôn, hẳn là ở vài ngày sau đều có thể thu được hạng tình báo này. Đương nhiên, cái khác nhận thôn thu được phần tình báo này, khẳng định không biết đạo Tu La chính là chúng ta làng bên trong ủ trì hạ nguyệt. Dù sao, ai cũng không thể đem Tu La kinh khủng như vậy chiến tích, đặt ở ủ trì hạ nguyệt cái này khu khu 8 tuổi tiểu quỷ đầu trên người. Thế nhưng vừa nói, Sĩ mù dạ đản rồ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt đệ tam hổ cả, ngưng trọng dặn dò, thế nhưng, xạ dù tô bi, ngươi muốn cẩn thận một người người kia, chính là ủ trí hạ phủ gạ củ cũng chính là ủ trí hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng ử, ta biết rồi. Đạt được sĩ mù dạ đản rồ dặn, đệ tam hổ cả gật đầu lia lịa, nói ra, ủ trí hạ nhất tộc sự tình để ta tới xử lý đi, đản rồ, ngươi dù sao cùng ủ trí hạ bộ tộc hơi có chút mâu thuẫn, không thích hợp đứng ra. Bất quá, liên quan tới Hỉ Ủ Gà nhất tộc sự tình, khả năng liền cần ngươi xuất thủ. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xỉ tiểu tử kia, mới có thể nghe lời ngươi, hảo hảo an tĩnh một đoạn thời gian. Vừa nói, đệ tam hổ cả hít một hơi thật sâu, tiếp lấy chậm rãi đi về phía phòng tối trước cửa, hiển nhiên là phải rời đi nơi này, đi trước củ chỉ hạ bộ tộc cái kia rẹn tạ dồ ủ chỉ hạ phủ gà cụ. Thế nhưng, ở đệ tam hổ cả trước khi rời đi, đệ tam hổ cả vẫn cho sau lưng sĩ mù dạ đản rồ, để lại một câu nói như vậy. Đản rồ, để Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xỉ cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc tên, cho ta an tĩnh một đoạn thời gian, ít nhất phải đến khi ủ trì hạ nguyệt trở về thôn. Còn như ủ trì hạ nhất tộc sự tình, ngươi vạn vạn không nên nhúng tay. Gõ ủ trì hạ phủ gạ cụ, ủ trì hạ nhất tộc sự tình, liền giao cho ta cái này hổ cả để làm đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.